13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đệ nhất ngày mồng 1 tháng 5 chương cũ lộ, đi xuống hậu, bao nhiêu nhân tài phát hiện bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng. Xem ra sớm có người vì bọn họ đốt ngọn đèn, rộng con đường, còn có phía trước bạch ngọc cầu đá, một chút cũng không có thay đổi. Đi ở cuối cùng, Trương Dương kinh ngạc đánh giá hết thảy trước mắt. Chỉ cảm giác mình dường như thoáng cái tiến nhập hiện thực bản điện ảnh Trộm Mộ Mê Thành Trung. Hoa, ở đây lớn như vậy à? Bách Phúc quay đầu lại trắng Trương Dương liếc mắt một cái. Sau đó nhỏ giọng cảnh cáo nói. Ngàn vạn chớ bị ở đây mỹ lệ biểu hiện giả dối mê hoặc ở. Nơi này chính là nguy hiểm rất đâu. Nói xong, Bách Phúc đem dùng cầm báo cho biết một chút. Nhìn thấy phía trước kia tọa bạch ngọc cầu sao? Đẹp đi, tượng hàng mỹ nghệ đi. Nói cho ngươi biết, lần trước ta ở trên cầu thiếu chút nữa chết. May mà Kỷ Nhan bắt được ta, không sai, phía trước nhất Lăng Hạo vừa đi. Một bên đột nhiên chen vào nói tiến vào. Phía trước còn có rất nhiều vật cổ quái. Trương Dương ngươi lần đầu tiên nhớ phải cẩn thận, yên tâm đi, Trương Dương riêu một chút đinh. Đừng rung động bao, dịch đạo pháp khí đều ở bên trong đâu. Không được ta liền lấy ra tiêu diệt chúng nó. Ninh Tiêu cười quay đầu. Chúng ta đây an nguy liền nhờ vào ngươi. Vui sướng còn ngóng trông ta trở lại đâu, yên tâm. Giao cho ta, Trương Dương vung tay lên, làm ra vẻ mặt cố định bộ dáng. Mặc dù mọi người đều hiểu đây chỉ là lời an ủi, nhưng vẫn là làm cho vẫn buộc chặt thần kinh buông lỏng không ít. Lần này thượng cầu lúc, tất cả mọi người rất lưu ý dưới chân, hơn nữa ai được cũng tương đối gần, như vậy nếu như có một người phát hiện ngoài ý muốn, chỉ ít còn có mấy người có thể viện trợ. Bất quá, hôm nay dị thường thuận lợi, thẳng đến qua cầu, còn không có phát hiện có bất kỳ không ổn. Thuận lợi qua cầu hậu, đại gia trong lòng bình tĩnh một chút, các ngươi nói, có phải hay không là dịch đạo bọn họ tới trước, vì thế đêm này có chuyện gì đó đều thanh sạch sẽ. Ninh Tiêu hỏi, mới có thể, Lăng Hạo cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến phía trước. Chú ý một chút, thủy tinh trụ thì ở phía trước, lần trước Ninh Tiêu ở nơi đó chụp ảnh chụp có chuyện. Chúng ta vẫn là tận khả năng cách xa một chút tương đối khá thế nhưng lo lắng nửa ngày. Xuyên qua nước liêm tinh động, tranh quá có thực nhân ngư sông nhỏ, hay là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vẫn là Trương Dương ở một không chớp mắt trong góc phòng phát hiện một khối cá nhỏ thi thể. Mau nhìn Bách Phúc, các ngươi nói thực nhân ngư chính là chỗ này cái đi. Trương Dương chỉ vào một bàn tay đại, khắp cả người đỏ bừng cá nhỏ hỏi. Không sai chính là nó. Kỷ Nhan trong giọng nói vẫn mang theo một tia tim đập nhanh. Dù sao nàng là lần trước người bị hại, muốn cũng không sợ cũng khó. Lần trước chính là nó giảo phá của ta hài, Trương Dương nhìn cá trong miệng lộ ra sắc nhọn răng. Hàm, không khỏi đánh rung mình một cái. Bách Phúc đã từng cùng hắn miêu tả quá loại này cá thế nào một ngụm cắn rụng Kỷ Nhan mang theo thép. Tấm hài. Lại là thế nào đem Lăng Hạo Zippo cái bật lửa nhai toái nuốt xuống bụng. Ngay lúc đó Trương Dương chỉ đem này đó trở thành nói nhảm mà thôi như nhau chuyện thần thoại xưa. Tới nghe, còn thỉnh thoảng cắt ngang Bách Phúc nói. Tự cho là thông minh tìm kiếm trong chuyện xưa lỗ thủng. Nhưng hôm nay đường này cũng không thế nào thu hút cá nhỏ chân chính ra hiện ở trước mặt hắn lúc. Chỉ kia há to mồm cũng đủ để làm cho hắn tưởng tượng được ngay lúc đó nguy hiểm mà ni, nó hình như là bị thứ gì đó xuyên thấu thân thể tử, Lăng Hạo nhìn chằm chằm cá nhỏ thi thể nhìn bán hậu hậu. Ninh chân mày nói một câu, mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng cũng không biết là ai làm, dù sao đến bên trong tìm được ba người kia hẳn là liền sẽ biết thôi. Mặt quỷ động rộng rãi là để cho người trong lòng run sợ địa phương. Kia vô số vặn vẹo thống khổ mặt còn ở phía trên biểu diễn của mình bất hạnh. Này nữ có nam có trẻ có già có mặt, làm cho Trương Dương sợ đến nửa ngày nói không ra lời. Luôn luôn hảo mặt mũi hắn làm bộ không để ý tựa như rời đi tầm mắt. Lòng bàn chân lại không có để ý thoáng cái mềm nhũn. Thiếu chút nữa té ngã, May là Bách Phúc đã sớm dự liệu được, tựa như xoay người đỡ hắn, Bách Phúc không nói gì thêm. Trương Dương nhưng thật ra trước kêu lên, ta cũng không phải là sợ Nga, chỉ là không thấy được trên mặt đất có một cục đá mà thôi. Nói xong, còn trang mô tác dạng trên mặt đất đạp một cước, nguyên bản cũng không có cái gì, chỉ cần đi người ở chỗ này, kia có một không sợ. Nhưng mắt thấy Trương Dương như vậy phùng má giả làm người mập, trái lại làm cho mọi người nhớ lại, giấu đầu lòi đuôi, cười nhạo. Sôi nổi thiết cười rộ lên, trong lòng hàn ý cũng nhất thời giảm mấy phần, đi qua mặt quỷ động rộng rãi hậu, kế tiếp đó là tươi tốt linh bụi hoa, vừa mới gặp qua vô số làm người ta sờn tóc gáy mặt quỷ. Hiện tại trước mắt hoa tươi có vẻ phá lệ mỹ lệ mê người. Nhưng mà đại gia không có tâm tư lưu luyến bụi hoa. Phía trước còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ bọn họ. Rất nhanh, đại gia liền đi tới bầy đặt đồng đen quan địa phương. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là, đồng đen quan không thấy. Dịch đạo, thợ săn, mâu ly ba người cũng không ở. Nhưng thật ra ở khắp ngõ ngách chất đầy đen thùi gì đó. Một cỗ sau đó một cỗ thanh tưởi theo núi nhỏ kia như nhau gì đó thượng chuyện tới. Huân biết dùng người đầu đều đau đớn. Không có người nghĩ tới đi xem kia đôi đông tây là cái gì. Cũng không có ai há mồm đi hỏi. Bởi vì cho dù không nhìn tới, đại gia cũng đều đoán được. Chỉ có thể từng người kinh hãi tiếp tục tìm kiếm mình đến mục tiêu. Dịch nói sao không ở đâu. Kỷ Nhan có chút lo lắng. Đêm qua nàng còn tin tưởng vững chắc đến nơi này có thể tìm được hắn. Nhưng mình đã tới, hắn lại ở nơi nào? Sốt ruột đâu chỉ Kỷ Nhan, Bách Phúc cũng tốt tượng kiến bò trên chảo nóng như nhau xoay quanh. Như vậy một địa phương quỷ quái, lại đôi núi nhỏ như nhau cao thi thể. Ai biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người bọn hắn có thể hay không? Có thể hay không đánh không thắng kia thứ 13 cái chú hồn? Vì thế xảy ra chuyện gì? Kia đôi thi thể trung gian, sẽ mang theo bọn họ sao? Bách Phúc run rẩy thỉnh thoảng liếc về phía cái kia thi đôi. Không biết nếu quả thật như chính nàng phỏng đoán như vậy. Nàng còn có cái gì dũng khí đi đối mặt những người còn lại sinh? Ở nơi này thoáng nhìn một cố trong lúc đó, Bách Phúc đột nhiên phát hiện, Kỷ Nhan cũng không lúc liếc về phía cái kia âm u góc. Mang theo thấu xương sợ hãi cùng lo lắng, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan cư nhiên liền như vậy mờ mịt đứng. Không biết thất thố, đột nhiên, Lăng Hạo trầm ổn mang theo điểm vô cùng lo lắng thanh âm truyền tới. Các ngươi mau nhìn, nơi này có cái động, còn có bậc thềm đâu. Trương Dương cũng kêu lên, Ninh Tiêu gật đầu, ý tứ này hẳn là làm cho chúng ta đi khi đến mặt đi. Làm không tốt ba người bọn hắn đều ở nơi đó, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan vội vã tìm thanh âm chạy tới. Kia nguyên bản tích một chỉ máu loãng hồ nước dưới đáy. Thế nhưng giấu giếm một thước vuông vắn động, lấy tay điện hướng bên trong một chiếu, còn có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề bậc thềm, vẫn thân hướng phía dưới. Chẳng lẽ phía dưới còn có cái gì? Bách Phúc nghi ngờ nhìn ở chỗ sâu trong hắc ám mân ni. Hết chương.